Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 332 của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1733 Mật động nhân tộc. Tại một mảnh sơn mạch, bên dưới một khe nứt sâu hoắm, một đóa bạch vân phiêu đãng lơ lửng trên không. Bên trong bạch vân, hai gã dị tộc nhân nhân tộc, lông mao bao phủ toàn thân, đang ẩn nấp trong đó, thấp giọng nói chuyện với nhau. Huyền huynh, hai tên thiên vân tộc kia đã chạy thoát gần một ngày rồi. Như thế nào mà những người truy sát vẫn chưa quay lại? Sẽ không có cái gì ngoài ý muốn chứ? Một gã trên trán có một nốt ruồi xanh, đang có chút lo lắng, nhỏ giọng nói với đồng bạn. Ngoài ý muốn ư? Có thể có cái gì ngoài ý muốn đây? Hai gã đào tẩu nguyên khí đều đại thương, nhắm đuổi theo tầm bốn người, không có vấn đề gì đâu. Hơn phân nửa là hai tên thiên vân tộc kia đã sử dụng tới bí thuật kích thích tiềm lực, cho nên mới hao phí nhiều thời gian như vậy. Gã nhân tộc còn lại, toàn thân mặc một bộ chiến giáp màu đỏ đồng, bộ dáng không cho là đúng nói. À, hai tên thiên vân tộc kia, đích xác tinh thần một ít đồn thuật quỷ quái. Nếu không sau ngày đó, chúng lại đi dễ dàng như vậy được. Trên mở miệng lúc trước, tự hồ bị thuyết phục, gật gật đầu đáp. Bất quá bên trong mật đồng, thiên kim truyền văn công pháp, ai ngờ là phải dùng tên bay khối nghiệm hạn lệnh. Mới có thể giải trừ được cấm chế. Thật sự là ngoài ý muốn. Như vậy mà nói, chúng ta thật sự không thể đợi đội ngũ khác quay lại đây được. Mà cũng không biết hai khối nghiệm hạn lệnh này có thật sự đủ dụng hay không. Nói không chừng cần đến 3-4 khối. Nếu như vậy thì e là chúng ta chỉ đem được một phần công pháp quay về mà thôi. Gã chiến giáp nhung tộc thở dài một hơi nói. Phần cuối cùng của thiên kim truyền văn công pháp này cùng với mấy bộ phận phía trước khác nhau rất lớn, hiển nhiên là phần trọng yếu nhất. Nếu như thật sự khuyết thiếu phần khẩu quyết cuối, thì ngay cả tiên giới pháp quyết có thần diệu, e rằng cũng rất khó mà tu luyện thành công. Đáng tiếc, chính là bọn ta cũng không hiểu nhiều về loại linh văn này. Nếu không thật sự có thể tìm hiểu một chút nội dung mấy phần trước, như vậy thì cũng đỡ phải canh cánh trong lòng. Nhung tộc có nốt ruồi, bộ dạng cùng có chút buồn bực nói. Nếu là kim truyền văn công pháp, bọn ta sao có thể dễ dàng buông tha như vậy được? Phiền toái chính là đội ngũ gần chúng ta nhất, lộ trình còn cách chúng ta 4-5 ngày đường. Nếu như thật sự cần nhiều nghiệm hạn lệnh mà nói, chúng ta chỉ có thể dồn sức pha cấm trong mấy tháng còn lại. Như vậy thì kế hoạch bế quan tìm tu đột phá tu vi đều có chút phiền nhiễu rồi. Chiến giáp nhung tộc sắc mặt âm trầm vài phần rồi nói. Đích thật là có chút phiền phức, nhưng nếu như thiên kim truyền văn này thật sự kỳ diệu như trong truyền thuyết, nói không chừng có thể khiến cho toàn tộc chúng ta cường đại thêm vài phần, so với tăng tiến tu vi cũng không tính là cái gì. Nhưng tộc có nốt ruồi nhướng mày, chậm rãi nói. Lần nghiệm hạn giới mở ra này chính là một cơ hội tuyệt hảo cho chúng ta tiến vào thánh tộc. Ta cũng không muốn cơ hội này lại qua đi. Chiến giáp nhung tộc có chút buồn bực nói. Hiện tại mà nói đã có chút khác biệt rồi. Chỉ có thể đợi mấy đội ngũ còn lại nhận được tin tức mà mau chóng đem nghiệm hạn lệnh tới. Ngậm lại cũng có chút bất đắc dĩ. Từ xưa tới nay, có ai từng nghĩ tới chư tộc trên Lôi Minh đại lục là đều sử dụng chìa khóa cấm chế mật động này để tiến vào giới này chứ? Mỗi một lệnh bài đổi một cấm chế. Cũng có khi một cấm chế là dùng tới 2-3 cái lệnh bài. Lần sau nghiệm hạn giới mà mở ra, phải hồi bẩm tộc trưởng chú ý tới chuyện này nhiều hơn. Cứ như vậy, hai gã nhung tộc ở bên trong tầng Bạch Vân tán gẫu một hồi. Nhưng nếu ở bên ngoài tầng Bạch Vân, thì âm thanh đàm thoại của hai tên kia cũng không có chút nào thoát ra. Bọn họ ẩn thân trong đám Bạch Vân này đúng là do một tầng cách âm chữ âm cấm chế hình thành. Hai người này tất nhiên là có nhiệm vụ cảnh giới, thủ hộ tài cửa của mật đồng. Nhưng hai gã này lại không hề biết, ngay tại lúc bọn họ tán gẫu, một đạo nhân ảnh mơ hồ cơ hồ không thể dùng thần niệm dò xét được, phiêu lãng cách bọn họ chưa tới trăm trượng trên cao, không kiêng nể gì đánh giá hai người. Cấm chế trong Bạch Vân từ hồ không thể ngăn được ánh mắt của người này. Đạo nhân ảnh đó chính là Hàng Lập, người đã hao phí gần nửa ngày trời toàn lực phi đồn tới nơi đây. Tuy Bạch Vân cấm chế có chút huyền diệu, nhưng đối với linh mục thần thông của hắn, từ sớm đã nhìn thấy hai tên dị tộc nhân này. Lúc này từ khoảng cách rất xa, hắn đã sử dụng tới Thái Nhất Hóa Thành Phù, đem thân hình hư hóa, sau đó chậm rãi bay tới nơi đây. Hắn bằng vào thần niệm viện siêu hai người phía dưới, căn bản cuộc tán gẫu của hai người đều nghe rõ mồn một. Từ trong lời nói hắn biết được, dùng tộc căn bản chưa đắc thủ, trong lòng thở phào một hơi, nhưng khi nghe tới đoạn mật động cấm chế, cần phải có nghiệm hàng lệnh mới có thể mở ra, thì thần sắc lại hơi đổi một chút. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nhớ tới cái gì, liền rất nhanh khôi phục lại như lúc ban đầu. Trong mắt hắn hàng quang chợt lóe, nhìn xuống phía dưới, liếc mắt một cái. Thân hình vừa động, từ từ bay xuống dưới. Phía dưới, hai gã dị tộc nhân như vậy mà không thể phát giác ra, có người đang lặng lẽ xâm nhập. Nếu mà Hàng Lập có ý định động thủ ngay lúc này, tự nhiên là có thể dễ dàng giết chết hai người này. Bất quá tưởng tượng tới hai người này, trên người đều mang bản mệnh linh bài linh tinh. Nếu như thật sự giết đi, chỉ sợ lập tức kinh động đến những tên nhung tộc khác dưới mật đồng. Dù sao lần này tới nơi đây cũng không phải là vì giết người mà tới. Trước khi hắn nhìn tận mắt, nhìn thấy thiên kim Triển Văn kia, hắn cũng không muốn gây ra động tĩnh gì, kinh thiên động địa tới đám phía dưới. Trong lòng cân nhắc như vậy, thân hình liền khinh phiêu, xâm nhập vào bên trong hạp cốc mấy mươi trường. Đồng thời làm màn trong mắt chớp động liên tục, hướng về hai bên sườn hạp cốc mà quét tới. Thần sắc hắn vừa động, ánh mắt ngưng trọng nhìn tầm một nơi nào đó trên thạch bích. Mảnh thạch bích này có màu vàng nhạt, mặt ngoài có mấy đạo thạch văn nứt lở, trông tầm thường cực kỳ. Nhưng trong mắt Hàng Lập mà nói, theo mỗi góc độ thạch văn này hợp lại, chính là một bước bắt đầu tinh đồ. Trên mặt hắn hiện ra một tia vui mừng, không chút do dự thúc giục thân hình liền lao thẳng xuống thạch bích phía dưới. Phốc một tiếng, thạch bích mặt ngoài linh quang chợt lóe, thân hình không chút trở ngại liền chui vào bên trong. Kết quả Hàng Lập chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, bỗng nhiên hắn xuất hiện tại một thông đạo lớn dị thường. Một bức tường thông đạo được khảm vô số tinh thạch to bằng nắm tay, tản ra bạch quang nhẹ nhẹ. Mà ở phía trước mấy trường xuất hiện một đại môn hai cửa màu xanh cao hơn 10 trường, mặt ngoài gồ ghề, hơn nữa một góc khuyết đi một bộ phận, bộ dáng như bị người nào dùng lực mạnh mẽ phá vỡ ra. Hạng Lập khẽ nhíu mày nhìn về đại môn. Phía trên đại môn màu này có một chút kim quang lóng lánh, ẩn hiện một chút đặng kim sắc phù văn. Tuy rằng hơn phân nửa không được trọn vẹn, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhận ra tất cả đều là kim truyền văn. Mà hai bên sườn của đại môn lúc này lại có hai gã nhung tộc, một đen một trắng, buồn mắt khép hờ, khoanh chân ngồi tại chỗ. Hai gã nhung tộc này bộ dạng đồng dạng toàn thân được bao phủ bởi một lớp lông màu dày đặc, nhưng một tên thì trắng như tuyết, một tên thì đen như than củi. Bộ dáng hai người có chút quỷ dị, chắc hẳn là được an bài trấn thủ tại nơi đây. Hạng Lập vừa nhìn thấy hai tên hắc bạch nhung tộc khoanh chân ngồi xuống cách phiến đại môn tầm 3-4 trường, không khỏi nhíu mày. Ngay cả hắn đối với Thái Nhất Hóa Thành Phù tin tưởng 10 phần, hơn nửa tu vi đã tiến xa so với trước đây, cho nên khả năng ẩn thân hiện tại của Thái Nhất Hóa Thành Phù đã hơn xa. Nhưng thật sự muốn từ giữa hai người mà qua thì thật đúng là phải mạo hiểm một chút. Hơn nữa hắn cũng không dám chắc 10 phần lách qua mà không kinh động tới hai tên cùng giai. Bất quá Hạng Lập cũng không có do dự, âm thầm hít sâu một hơi, trong lòng khẽ động, liền vô thanh vô tức hướng đại môn nhẹ nhàng lướt qua. Nếu như đã tới đây rồi, hắn làm sao có thể quay đầu mà trở về chứ? Cùng lắm thì lúc bị phát hiện, lập tức giết hai người này, sau đó ngạnh kháng xông vào mà thôi. Đây tự nhiên không phải thường sách, nhưng mà khi tình hình đó xảy ra thì cũng chỉ làm như vậy mà thôi. Nơi đây, nhung tộc cũng có không ít. Nếu như dù đấu thì hắn cũng không e sợ bao nhiêu. Hắn chỉ kiên kỵ duy nhất chính là sợ nhung tộc chó cùng rứt dầu, đem thiền công pháp kia hủy diệt đi, tổn thất thật sự là quá lớn, được không bằng mất. Dù sao loại thượng giới bí thuật này, nếu mà thiếu đi mấy chữ, thì đều có thể làm cho công pháp này không thể thuận lợi tu luyện thành công được. Đương nhiên, đây chỉ là tính toán của hắn mà thôi, khả năng xảy ra đều vô cùng thấp. Nếu muốn nhanh chóng ổn định tình hình phía dưới này, thậm chí không tiếc vận dụng huyền thiên tạng nhận cùng phệ kim trùng, liền có thể đem toàn bộ nhân tộc trong mật đồng diệt sát hoàn toàn. Hàng Lập trong lòng phân tích lợi hại, nháy mắt liền thông suốt mới có thể hướng về hai gã dị tộc trực tiếp bay qua. 30 trường, 20 trường, 10 trường. Hàng Lập hư hóa thân hình, trong nháy mắt liền đi tới sát bên cạnh hai gã hắc bạch nhân tộc. Nhưng vào lúc này, tên hắc bạch nhân tộc đột nhiên bị mắt hơi động, liền mở to ra, ánh mắt hướng về bốn phía quét qua một lượt. Hàng Lập trong lòng thoáng chút rùng mình, nhưng thân hình lại đứng im tại chỗ, không hề động đậy. Như thế nào? Đạo hữu phát hiện ra điều gì sao? Gã đối bạch mao ngồi đối diện, dường như cảm thấy đồng bạn của mình có hành động, cũng đồng dạng mở hai mắt đảo qua mọi nơi, có chút nghi hoặc. Gã hắc mao nhân tộc cũng không có trả lời, mà là đem thần niệm phóng ra, lướt qua chỗ Hàng Lập đang đứng, rồi đem cả thông đạo phía trước quét qua một lần, sau đó lại thu về. Không có gì, vừa rồi tâm tình đột nhiên có chút khác thường, xem ra chỉ là ảo giác mà thôi. Lại nói những lúc nhập định gần đây có chút không yên, cũng không biết là duyên cớ tại sao. Hắc Mao nhân tộc chậm rãi nói, thì ra là như vậy, bất quá điều này cũng có chút kỳ quái. Lão Phu từ lúc tiến vào nghiệm hàng giới này cũng như vậy. Mấy ngày gần đây, thần kinh của ta lúc nào cũng căng thẳng, thì thoảng cũng có chút dị thường. Bạch Mao nhân tộc sau khi cười cười một chút thì liền nói, à, có lẽ thật sự là như vậy. Hắc Mao nhân tộc cắn răng một chút, nhíu mày nói. Bất quá ngày sau đó, hắn bỗng nhiên tay áo rung lên, một mảnh ngân ti từ giữa tay áo bắn ra, ngân mang đầy trời, chớp động một cái, liền đem toàn bộ thông đạo phía trước dưới một chảo này phủ xuống. Hàng Lập thấy vậy, động từ chợt co rút, nhưng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho ngân ti này bắn lên trên thân hình hắn. Một màn quỷ dị xuất hiện, một trận binh ba vang lên, ngân ti chợt lóe, tất cả đều xuyên qua thân hình hắn mà đâm xuống dưới mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất có vô số ngưu mao ngân châm hàng quang long lánh, tất cả đều ghim vào sâu dưới mặt đất hơn phân nửa. Hai gã nhân tộc nhìn về phía thông đạo trống rỗng, hai mắt tinh quang chớp động, sắc mặt không chút thay đổi. Chương 1734, Thạch Bích Linh Văn. Xem ra ta đã đa tâm rồi. Hắc Mao nhân tộc khóe miệng khẽ co rút một cái rồi lại nói, như vậy ta bà ngươi mới chân chính yên tâm được chứ. Bạch Mao nhân tộc tự hồ đối với hành động của đồng bạn cũng tạm vẻ không có chút kỳ quái nào. Hắc Mao nhân tộc nghe như vậy thì khẽ gật đầu rồi chậm rãi nhắm mắt, còn Bạch Mao nhân tộc vẫn tiếp tục đưa ánh mắt quét về phía thông đạo thêm một lần, xác định không có gì lạ thường, liền cùng cười lớn một tiếng, đồng dạng cũng nhắm mắt. Thấy như vậy, thân hình hắn khẽ động, bộ thành bộ tức lướt qua giữa hai tên này. Sau một cái chớp động, liền tiến nhập vào bên trong đại môn màu xanh cực lớn. Lúc này hắn mới chân chính thả lỏng. Vừa rồi tên dung tộc kia vận dụng chính là vật thể công kích, không mảy may tạo thành thương tổn gì cho hắn trong trạng thái hư hóa được. Nếu đối phương vận dụng tiếp công kích bằng các loại pháp thuật, cho dù đơn giản nhất như hỏa cầu, thì hắn nhất định sẽ bị phát hiện. Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, Hàng Lập liền tiến sâu vào thông đạo sau đại môn. Sau mấy lần chuyển hướng, liền biến mất tại chỗ. Không thể bong dáng. Mật động này đúng là xứng với cái tên Quỷ Phù Thiên Công. Càng vào sâu bên trong thông đạo, càng nhiều, lớn nhỏ không đồng nhất. Giống như màn nhện trải rộng ngầm tới các nơi. Đa số trong đó là do thiên nhiên hình thành. Như vậy mà nói, lại càng dễ dàng cho nhiều người tiến vào nơi đây. Trong này giống như một mê cung bình thường. Cũng may Hàng Lập trong tay có được địa đồ, cụ thể từ trong tay lão già họ Tư. Cho nên hắn không cần phải bỏ thời gian ra dò xét đường đi, mà chỉ phi hành một mạch, liền tới trước một cái động khẩu thạch nhũ thiên nhiên. Tại đây, bên trong động quật, ước chừng hơn 30 trượng, một mặt thạch bích màu nhũ bạch dựng đứng. Bên ngoài thạch bích có ẩn hiện một số kim sắc phù văn, linh quang chớp động không ngừng. Hàn Lập khẽ tâm niệm khẽ động, nhưng khi đào qua thạch bích một cái, chỉ thấy phía trước thạch bích có một gã nhung tộc, đầu đội nón rộng vành, ngồi đối mặt với thạch bích, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, giống như đang nghiên cứu văn tự trên thạch bích. Hàn Lập lông mày khẽ nhíu, cảm thấy có chút khó giải quyết. Những gì ghi trên thạch bích này chắc hẳn là mục tiêu của chuyến đi này đi. Đều hắn trực tiếp phục chế phù văn trên bề mặt thạch bích, e rằng sẽ kinh động tới đối phương. Lặng lặng đứng ngay lối vào động quật, sắc mặt hắn âm trầm bất định, trầm ngâm không nói một lời, mà bộ dáng của tên dung tộc kia thì thoảng lại hướng về thạch bích, khua tay múa chân vài cái, bộ dáng như không quan tâm tới những gì xung quanh. Thấy cảnh này, Hàn Lập tâm niệm nhanh chóng chuyển động, rốt cuộc đã có quyết định. Chỉ thấy thân hình hắn vừa động, lặng lẽ tiến về tên dung tộc này, đảo mắt một cái đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 4-5 trường. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tiếp cận đối phương. Tuy vậy, tên nhung tộc này vẫn nhìn chằm chằm về phía thạch bích, đầu không quay lại một chút nào, hiển nhiên tâm thần đã đặt toàn bộ lên trên tấm thạch bích. Hàn Lập trong lòng vui mừng, khoảng cách chỉ còn khoảng 2 trường thì hắn liền ra tay. Chỉ thấy ngoài thân kim quang thiểm động, trong phút chốc liền hiện ra thân hình, đơn trượng giơ lên, một tòa tiểu sơn đen tuyền mang theo hồi quang gào thét bay ra. Đồng thời một cái pháp tướng 3 đầu 6 tay chợt hiện ra sau lưng, sau cánh tay nhất thời mơ hồ hướng về tên nhung tộc ngay trước mặt đồng loạt trào tới. Tên nhung tộc vẻ mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, tâm thần hắn nhanh chóng thanh tịnh lại một chút, đồng thời ngoài thân lục quang chợt lóe, bộ dáng giống như định thi triển bí thuật lùi ra xa. Nhưng cơ hồ cùng lúc đó, lục thủ kim trường từ sau hắn bỗng nhiên mở đi một chút, một cổ vô hình chi lực đồng loạt trào xuống. Tên nhung tộc này chỉ cảm thấy đầu vai mình khẽ trầm xuống, không gian buông phía thoáng một cái trở nên ngưng trọng, tứ chi không thể nhúc nhích mảy may, thậm chí ngay cả pháp lực toàn thân cũng không thể sử dụng, trong lúc nhất thời không thể vận dụng chuyện như ý được. Ngay lúc đó, ngọn hắc sắc tiểu sơn trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên cuồng động, một mảnh hồi sắc quang hà bay cuồng ra, ngoài ra còn có vô số ngân sắc ký hiệu chợt lóe lên. Tên nhung tộc này sắc mặt trở nên kinh hãi cực độ, bất quá dù sao hắn cũng không phải là hạng tầm thường. Tâm niệm nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên hít sâu một hơi hú dài một tiếng. Hắn thầm nghĩ bất chấp hậu quả, phát ra tiếng động báo hiệu cho đồng bạn bên trong đồng phủ. Bất quá tiếng hú của hắn vừa chạm phải tầng hồi sắc quang hà xung quanh, liền không một chút tiếng động mà tiến nhập trong đó, căn bản là không thể truyền ra hơn 1 trường. Tâm trí hắn liền trầm xuống, chưa kịp nghĩ tới phương án khác, thì sáu cánh tay kim sắc đột nhiên phùng ra rậm rạp kim ti, thoáng cái đã quấn lấy hắn trói chặt như cái bánh tét. Cùng lúc đó, nguyên tử thần sơn ở đằng sau phùng ra ngân sắc phù văn, cùng hóa thành một đoàn ngân quang chói lọi, ầm ầm rơi xuống. Phanh một tiếng, kim quang tán loạn cùng với tên nhung tộc kia biến mất vô ảnh vô tung, giống như chưa từng xuất hiện chỗ này bao giờ. Mà trên thực tế, nếu có người nào có đại thần thông nhìn xuyên thấu qua ngọn tiểu sơn của Hàn Lập thì có thể thấy rõ ràng tên dung tộc kia vậy mà đang hôn mê bất tỉnh ở trong lòng núi, thân hình chẳng những bị những sợi kim ti quấn quanh, mà ngay cả Nguyên Anh cũng đồng dạng bị một tầng ngân sắc phù văn bám vào toàn thân, bộ dáng cũng lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Từ lúc Hàn Lập hiện thân động thủ cho đến khi đem tên dị tộc kia thu vào bên trong nguyên tử thần sơn, bất quá cũng chỉ qua mấy lần hô hấp. Vô luận là kim thân hay là nguyên tử thần sơn, tất cả đều vô thành vô tức. Linh áp dao động được hắn tận lực thu liệm cho tới cực điểm. Cho nên nếu không có người thứ ba ở nơi đây, quyết không thể phát hiện ra một gã luyện hư đình giai lại cứ như vậy mà bị người khác trong chốc lát bắt sống. Vừa đắc thủ, Hàn Lập khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may mắn nơi đây chỉ có mỗi một tên dị tộc nhân này. Hơn nửa tâm thần toàn thân đều đặt lên trên kim sắc phù văn trên thạch bích, tuyệt không thể nào dễ dàng mà đắc thủ như vậy. Đổi lại, trực tiếp cùng hắn tranh đấu mà nói thì tiêu diệt đối thủ lại dễ dàng hơn nhiều so với việc bắt sống. Chỉ cần đối phương không chết, những tên dị tộc nhân khác nhất thời nửa khác cũng không nhận thấy ở nơi đây có gì khác thường. Mà ngọn hắc sắc tiểu sơn có thể đem địch nhân hút vào bên trong, đây chính là không gian thần thông của nguyên tử thần sơn sau khi được luyện chế thêm một lần. Nếu hắn có thể đem Ngũ Cực Sơn luyện chế thành công, thì thần thông này thậm chí có thể nhiếp cải Hải Dương. Người thường căn bản khó có thể tưởng tượng ra. Ngay cả hiện tại, hắn đã có một ngọn tiểu sơn này, uy lực cũng không phải là nhỏ. Chỉ cần đem đối thủ hút vào bên trong, thì chạy lên trời cũng không thoát. Hàn Lập cũng không có chần chờ. Liền đem kim thân cùng hắc sắc tiểu sơn thu lại. Lúc này, tay áo bào rung lên một cái. Một hắc sắc viên hoàng nhất thời phi ra. Sau khi xoay quanh một cái, liền thải ra một mảnh lục quang, đem phương viên xung quanh cuốn tới. Linh quang chớp động, thạch bích linh văn vậy mà không thể nào bị trữ vật trạc hút vào bên trong. Thế như vậy, hắn khẽ thở dài một hơi, trên mặt cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nếu vật ấy có thể dễ dàng thu vào bên trong túi trữ vật, thì e là nơi đây sẽ không còn cái gì. Hắn vừa rồi chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thử một lần. Bạch quang chợt lóe, một khối ngọc vàng chợt xuất hiện từ bên trong ô hoàng phi ra, xoay quanh một cái liền trôi nổi phía trước thạch bích. Tiếp theo hắn giơ một tay bắt quyết niệm chú, một ngón tay hướng về phía ngọc vàng điểm một cái. Nhất thời ngọc vàng linh quang chợt lóe, từ giữa bắn ra một đoàn ngân quang đem cả thạch bích bao vào bên trong. Ngay sau đó, kim sắc phù văn trên mặt thạch bích khẽ vặn vẹo một chút, bên trong ngân quang đột nhiên giống như sống lại, tùy theo bạch quang bay ra rồi tiến nhập vào bên trong ngọc giản. Một lát công phu sau, ngọc giản đã đem tất cả kim sắc phù văn hoàn toàn sao chép lại. Hai mắt hắn khẽ nhíu lại, pháp quyết trong tay liền thu. Nhất thời, ngọc giản ngân quang chợt tắt, hóa thành một đoàn ngân quang rơi vào trong tay hắn. Một tay nắm chặt lấy ngọc giản, rồi đem thần niệm hướng về ngọc giản đảo qua một cái. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Bên trong ngọc giản đích xác cũng xuất hiện những phù văn kim sắc độc nhất vô nhị bên trên thạch bích. Lúc này hắn liền đem trữ vật trạc cùng ngọc giản cẩn thận thu lại. Một tay vừa chuyển, trong tay lại xuất hiện thêm một cái phù lục, sau đó nhẹ nhàng hướng lên trên người áp vào. Một mảnh tử quang chớp động, thân hình Hàn Lập lại hư hóa. Cứ như vậy, Hàn Lập ở trong mật động tìm kiếm một phen, vậy mà hắn lại liên tiếp tìm thấy ba chỗ khác nhau. Bên trong đều có thạch bích linh văn tồn tại. Trừ bỏ một số trong đó có người canh giữ ra thì không có gì đặc biệt. Điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Đồng dạng cũng đem tên nhung tộc canh giữ tại thạch bích linh văn kia bắt sống, rồi nhét vào bên trong nguyên tử thần sơn. Sau đó cũng đem phù văn ghi trên thạch bích phục chế lại, một bản cất vào trong một ngọc giản khác. Dựa theo bản đồ đánh dấu mật động, hiện giờ chỉ còn lại một bộ phận thạch bích linh văn cuối cùng, cũng là có thể đem công pháp hoàn chỉnh quay trở về. Bất quá cho tới giờ phút này, hắn ngược lại càng cẩn thận hơn. Nếu mấy chỗ có phù văn phía trước, không gặp thêm nhung tộc nào khác, như vậy mà nói thì tất cả đều tập trung tại chỗ cuối cùng này. Chiếu theo tin tức thu được từ hai gã nhung tộc ở trong Bạch Vân cấm chế, chỗ phù văn cuối cùng này vẫn còn cấm chế chưa bị bài trừ. Khó trách có nhiều người canh giữ như vậy. Trong lòng cân nhắc một chút, Hàn Lập cũng đã đi tới một cái ngã tư. Nơi này chính là thông đạo dẫn tới động quật cuối cùng. Hàn Lập đem ánh mắt quét qua mọi nơi một vòng, sờ cằm, bỗng nhiên khoát tay một cái. Nhất thời trên 100 trận kỳ từ trong tay áo tuôn ra. Đây đúng là bộ dụng cụ bài trận có uy lực nhất hiện giờ của hắn. Uy lực của bộ trận kỳ này có thể tính là không kém, đủ để vây khốn được tồn tại cùng giai trong chốc lát. Trừ bỏ cái đó ra, hắn lại đem một bộ cửu cung thiên càn phù thả ra. Một hư ảnh cung điện thật lớn, chợt lóe rồi lướt đi biến mất giữa pháp trận. Phù lục này ngay cả tài liệu luyện chế cũng cực kỳ thưa thớt. Nhưng lúc còn ở Vân Thành, hắn cũng tiêu tốn không ít linh thạch luyện chế ra được 2 tấm. Từ đó trừ bỏ mấy tên nhung tộc bên ngoài ra. Bên trong này, dù cho có xảy ra kinh biến, thì muốn ngay lập tức trở xuống cũng không có thể nhất thời hai khắc được. Như vậy, cũng đủ thời gian cho hắn hành động. Sau khi làm tốt hết thảy, Hàn Lập vừa lòng gật gật đầu, một tay hướng lên trên thiên linh cái khẽ vuốt một cái. Kim quang chợt lóe, kim thân 3 đầu 6 tay liền hiện ra trước người hắn. Sau đó, hắn lại tiếp tục há miệng, phun ra một đoàn hắc khí tiến nhập vào bên trong. Hàn Lập không chút do dự, phân phó một tiếng đi. Gương mặt kim thân vẻ mặt dữ tợn, thoáng hiện ra một chút, rồi thân hình khẽ nhoáng một cái, liền tiến nhập vào trong hư không phù cần không thêm bóng dáng, giống như quỷ mị vậy. Tiếp theo, trong tay áo hắn lại tiếp tục bắn ra một đoạn ngân diệm cùng hai tấm phù lục màu bạc. Phốc suy một tiếng, phân biệt hóa thành một con ngân điệu cùng hai đạo ngân ảnh, chợt lóe lên liền tiến nhập vào trong mặt đất phía trước. Chương 1735, kịch chiến. Sau khi an bài tất cả, Hàn Lâm vẫn tiếp tục giơ một tay bấm quyết, miệng lầm rầm niệm chú. Ngay sau đó, một đạo bạch ảnh từ trong tay áo phì hóa thành một bạch y nữ tử, nhưng ngay khi vừa mới hiện thân liền biến mất vào trong hư không không thấy bóng dáng. Hắn liên tục bày ra nhiều hậu chức như vậy thì mới cảm thấy thỏa mãn được, sau đó lại tiếp tục lấy ra thái nhất hóa thành phù, rồi hóa thành hư ảnh bay nhanh tới phía trước mặt không chút biểu tình. Sau khi bay qua một loạt các thông đạo chằng chịt phía trước, chợt xuất hiện một tòa động khẩu màu trắng. Từ bên trong động khẩu này tản mát ra bốn cổ khí tức như ẩn như hiện, nhẹ nhẹ tàn ra. Một lát sau, hắn đã tiến vào bên trong động quật, sau đó đưa mắt hướng mọi nơi đảo qua một lần. Chỗ động quật này trông có vẻ là kỳ quái hơn so với các động quật lúc trước, thì có chút lớn hơn rất nhiều. Bộ dạng có chút như một cái quảng trường nhỏ bình thường. Chỉ thấy ở giữa quảng trường có một tầng ngân sắc quang tráo, ngân quang mênh mông, giống như một cái bát thật lớn úp ngược xuống vậy. Bên trong quang tráo ẩn ẩn có một phiến thạch bích linh văn, giống như những tấm lúc trước hắn đã thấy qua. Quảng trường này có hình tứ giác, ở mỗi góc quảng trường đều có một tên nhung tộc khoanh chân ngồi tại chỗ trấn giữ toàn bộ quảng trường. Bộ dáng của những tên nhung tộc này có chút bất đồng, có tên thì cúi đầu vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì, ngoài ra còn có tên hai mắt trợn ngược gắt gao nhìn về tầng quang tráo ở trung tâm quảng trường. Bất quá Hàn Lập sau khi đào qua những tên này, trong lòng hơi rùng mình một chút. Trong số những tên nhung tộc nơi đây, hắn chú ý tới một tên trong số đó đang giơ hai tay lên cao, hai mắt nhắm nghiền. Đại hán này mượn thân hồi sắc trường bào, nhưng sau lưng lại đeo một cừu nhận vô danh. Thân nhận bị một khối da thú màu vàng bao lấy, chỉ lộ ra phần cán màu ngăm đen cực lớn. Trông như vậy, những cái bộ thanh cừu nhận này tự hồ so với đại hán còn muốn cao hơn một chút, nhìn qua có vẻ rất đáng chú ý. Điều khiến cho Hàn Lập để ý tới đối phương chính là trên người đại hán này tản mát ra một cổ huyết quang vô hình. Đây chính là một loại sát khí đặc chủng kỳ dị. Bà tên nhung tộc còn lại là một gã thanh niên mũi nhọn, thân mặc một bộ bì giáp. Hai gã còn lại là một lão ông và một mỹ phụ râu tóc đều trắng xóa. Bốn tên dị tộc nhân này, trừ bỏ đám lông rậm rạp trên người ra, thì phần đầu cũng có khác biệt rất lớn, nhưng nhìn chung thì hình thể có chút tương đồng. Đồng tử Hàn Lập hàng quang chợt lóe, không cần suy nghĩ thêm mà lặng lẽ tiến tới chỗ đại hán. Trong lòng hắn rõ ràng đánh giá tên đại hán này cao hơn nhiều so với ba tên còn lại. Phải xuất kỳ bất ý tiêu diệt đối phương trước, sau đó mới nhẹ nhàng giải quyết ba tên còn lại. Toàn thân Hàn Lập trong trạng thái hư hóa vô thành vô tức, tiến lại gần đại hán còn khoảng hơn 10 trường. Bộ dáng vẫn cứ từ từ tiến tới. Đại hán nguyên bản vẫn ngồi im không nhúc nhích trên mặt đất, như chưa từng phát hiện ra một gã sát tinh đang tiếp cận hắn. Hàn Lập trên mặt hàn quang dày đặc, pháp lực trong cơ thể bắt đầu chuyển động không ngừng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một chuyện không tưởng được bất ngờ xảy ra. Khi Hàn Lập còn cách đại hán đúng 10 trường, đột nhiên cự nhân sau lưng đại hán bỗng nhiên phát ra một tiếng vù vù quỷ dị. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng nơi đây vốn yên tĩnh, thanh âm vù vù kia chẳng khác nào như tiếng bom nổ gần sát bên tai. Ba gã nhân tộc còn lại phía bên kia không hẹn mà đồng thời cả kinh ngà lên một tiếng, ánh mắt nhất tề hướng về phía đại hán nhìn. Đại hán cũng trợn mắt, trong mắt kim quang óng ánh chợt lóe, một tay như chớp hư không đánh ra một trảo. Cự nhân không biết từ lúc nào đã hiện ra trong tay hắn, còn lớp da thú tất tất vỡ vụn mà để lộ ra hoàn toàn. Cự nhân sau khi thoát ra khỏi lớp da thú, liền phóng ra một cổ hắc sắc kình phong, hướng về Hàn Lập điên cuồng quét tới. Chỉ thấy bên trong kình phong, thanh âm ầm vang long truyền ra liên tục, ẩn ẩn như có một đầu quái thú đang dựng nanh múa vuốt điên cuồng lao tới, thành thế cực kỳ kinh người. Hàn Lập biến sắc, trong lòng thầm kêu một tiếng không hay. Tuy bản thân đại hán đã rơi vào trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, vậy mà là có được bảo vật có thể tự hành báo động hội chủ. Hơn phân được cự nhân này cũng thuộc một trong những bảo vật trên hồn đồn vạn linh bảng. Kim quang từ trên người Hàng Lập chợt lóe, liền hiện ra chân thân. Đồng thời hai cánh tay vừa nhấc, một tay có thêm một thanh ngân sắc đoạn xích, sau đó liền hướng tới hắc sắc kình phong đánh tới. Từ trong ngân xích tuôn ra vô số xích ảnh, ngân quang rợp trời. Nhưng ngay sau đó một cái chớp động, tất cả liền hội tụ thành một thanh ngân sắc cự xích, phát ra từng trận phong lôi bổ xuống. Oanh một tiếng kinh thiên động địa phát ra, ngân quang cùng hắc phong đồng thời bạo liệt, từng trận khí lãng quét tới khắp nơi. Ngân thước cùng thanh cự nhận thoang cái và chạm với nhau, mặt ngoài hai bên đều toát ra một đoạn ngân sắc phù văn linh áp kinh người, đồng thời phát ra từng trận thanh âm vù vù, nhưng lại nhất thời lâm vào thế giằng co không dứt. Tại kia Hàng Lập thì hóa thành một thủ trưởng hư không vội nhảy tới một cái, một tòa hắc sắc tiểu sơn bỗng xuất hiện trên không trung, chợt lóe lên liền biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó trên đỉnh đầu của đại hán bỗng xuất hiện một cái bóng đen thật lớn, một tòa hắc sắc tiểu sơn trống rộng hiện ra hùng hồ hướng xuống đầu của hắn mà rơi xuống. Đại hán Nhung Tộc vẻ mặt rốt cuộc hiện ra vẻ kinh ngạc, thốt ra một tiếng, bất quá khóe miệng hắn nhè răng khẽ cười lạnh một tiếng, một tay bỗng quyết trên người toát ra một tầng huyết sắc sát khí mơ hồ. Sát khí này sau khi được phóng thích liền ngưng tụ thành một huyết sắc đại thủ, năm ngón tay mở ra hướng về ngọn tiểu sơn mà phóng tới. Một thanh âm muộn hưởng truyền ra. Cự thủ khi vừa tiếp xúc với ngọn tiểu sơn, bỗng nhiên trầm xuống, lập tức hiện ra vẻ không thể chống cự được. Hiển nhiên việc nguyên tử thần sơn xuất hiện ngay trên đầu hắn, hắn sớm đã đoán trước được. Bất quá trọng lượng của nguyên tử thần sơn đâu phải nhỏ. Ngày sau thời khắc đại thủ cùng tiểu sơn va chạm, sắc mặt hắn đại biến, bỗng nhiên đứng thẳng người không nói hai lời, hùng hăng hướng về đỉnh đầu, đánh ra một quyền. Chỉ thấy một đạo huyết sắc quang trụ theo từ đầu quyền phóng ra rồi tiến nhập vào bên trong đại thủ. Nhất thời, huyết sắc bên ngoài đại thủ lưu chuyển một trận, thể tích một chút cuồng trướng lên mấy lần. Nòng ngón tay dùng chút lực liền xuất hiện từng đóa huyết liên ngay trên đầu ngón tay. Nằm đó huyết liên này vừa quay tròn một cái, vô số phù văn tuôn ra, phối hợp với đại thủ, vậy mà có thể đem ngọn tiểu sơn này nâng lên, bộ dáng không thể nào hạ xuống mảy may. Hàng Lập thấy vậy, trong mắt làm màn chợt lóe, sau lưng một tiếng sét đánh truyền tới, nhất thời một đôi cánh trong suốt hiện ra sau lưng hắn. Hai cánh khẽ vồ nhẹ một cái, thân hình hắn đã biến mất ngay sau một tiếng sét. Nhung Tộc đại hán thấy như vậy, đồng tử khẽ co rút, bỗng nhiên hắn hé miệng, phun ra một đạo kim quang. Ngay sau khi bay lên không gần 10 trường, liền biến mất tiêu thất. Sau một tiếng bạo liệt trầm thấp truyền tới, Hàng Lập thoáng chút chật vật, từ trong hư không quỷ dị hiện ra. Một cánh tay trắng như ngọc cùng với ngũ sắc hàng diệm chớp động không thôi, gắt gao nắm chặt một con kim mạng có hai cánh trong tay. Tuy đã bị Hàng Lập nắm chặt trong tay, nhưng con kim xà này vẫn tiếp tục quậy đuôi lắc đầu liên tục, trong miệng còn tiếp tục phun ra từng đoàn ngân diệm, bộ dáng như muốn thoát ra. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ngũ sắc quang diệm trong thoáng cái trở nên chói mắt cực kỳ. Kim mạng ở trong đoàn quang diệm đó trong mắt hiện ra vẻ kinh hoàng. Nhưng ngày sau đó, một tầng hàn băng trong nháy mắt bao lấy toàn thân kim mạng. Kim mạng nhất thời biến thành một khối hàn băng ngũ sắc. Tính cho tới thời điểm hiện giờ mà nói, tu vi của Hàng Lập đã tiến rất xa, đồng dạng ngũ sắc hàn diệm uy năng cũng không kém. Tự nhiên so với trước đây, không thể nào so sánh được. Không chút do dự, hắn liền giơ hai tay đem khối ngũ sắc hàn băng này chà sát một cái. Tiếng lôi minh liên tục phát ra, từng đạo kim sắc hồ quang từ trong lòng bàn tay mà bắn ra. Dưới tác động của kim sắc hồ quang, ngũ sắc hàn băng ở trong lòng bàn tay hắn tất tất vỡ vụn, sau đó hóa thành từng điểm điểm tinh quang biến mất không thấy. Nhung Tộc đại hán thấy như vậy, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh sợ. Còn kim mạng này chính là phá hư linh xà do hắn nuôi dưỡng từ rất lâu, trời sinh có khả năng xuyên phá hư không. Hơn nữa thân hình vốn cực kỳ rắn rỏi, ngay cả pháp bảo bình thường cũng đừng hòng gây được thương tổn cho nó. Tuy rằng nó đã phá vỡ bí pháp đồn thuật của đối thủ, nhưng ai ngờ vậy mà dưới một chiều duy nhất của Hàng Lập liền biến thành một đống thịt vụn. Nhung Tộc đại hán lúc này trong miệng gầm lên một tiếng, rồi hư không đánh ra một trào. Nhất thời trong tay đại hán lại có thêm một cái viên bát. Viên bát này mặt ngoài minh ẩn minh tinh mị phù văn, khóe cạnh là có vẻ sắc bén dị thường, phiền phiền huyết quang nhẹ nhẹ lưu chuyển, rồi đem viên bát gào thét bắn ra. Tiếng xe gió xùy xùy liên tục phát ra, nhưng thoáng một cái, viên bát đã phóng ra huyết nhận đầy trời, thẳng đến chỗ Hàng Lập cuồn cuộn chém tới. Hàng Lập nhìn thấy đám huyết nhận này thì vẻ mặt trở nên cổ quái, thân hình khẽ động, nhưng căn bản không kỹ tư tránh né, mà chỉ giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết. Trên người hắn, hắc sắc hắc khí quay cuồng một trận, rồi hiện ra một kiện hắc sắc chiến giáp, đem toàn thân hắn bao kín vào bên trong. Đám huyết nhận này ngay sau đó liền lên trên hắc giáp. Ngay sau khi chiến giáp xuất hiện, bắt đầu tự hành phóng ra một tầng phù văn ngăn cản toàn bộ huyết nhận, căn bản không thể nào tiến gần tới hắn mảy may. Nhân cơ hội này, hai cánh sau lưng Hàng Lập đột nhiên mở rộng, toàn thân hóa thành một đoàn thanh bạch hồ quang, chợt lóe lên biến mất không thấy. Đại hán đối diện sắc mặt trầm như nước, không cần nghĩ ngợi, thân hình khẽ chuyển một vòng, huyết sắc sát khí nhất thời bốn phương tam hướng cuồn cuộn ra, nhưng trong nháy mắt lại hình thành một đoàn huyết liên thật lớn, đem thân thể hắn bảo hộ nghiêm mật vào bên trong. Bất quá đại hán cũng đã ý thức được địch nhân không phải là loài tầm thường, nhân cơ hội này hướng về tên ba đồng bạn nhìn lại, trong lòng đồng thời có chút kinh ngạc. Vì sao tới giờ phút này mà vẫn chưa thấy ai tới viện thủ? Bất quá sau khi hắn xoay mặt nhìn thì sắc mặt trở nên xám ngoét. Không biết từ khi nào, tên bị giáp thanh niên kia cùng với lão già và mỹ phụ, ba người đang cùng một đạo bạch ảnh cùng hai đạo ngân ảnh mơ hồ phân biệt tranh đấu thành một đoàn. Tuy rằng tất cả đều chiếm được thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời không thể nào thoát thân được. Bạch ảnh cùng ngân ảnh tự nhiên chính là hồi trước oà oà cùng hai tấm giáp nguyên phù mà Hàng Lập đã bày ra trước khi tiến vào bên trong đồng quật này. Cùng theo tu vi tăng tiến của hắn, hai đạo giáp nguyên phù này cũng lợi hại hơn rất nhiều, lúc này mới có thể cuốn lấy hai gã luyện hư đỉnh giai. Nếu như dựa theo uy năng trước đây mà nói, chỉ sợ chưa kịp đối mặt với đối thủ thì đã bị đánh cho tan tành từ lâu. Về phần oà oà biến thành bạch y nữ tử kia, chỉ thấy nữ tử này một tay cầm ngọc phiến, theo phiến huy vũ mà phóng ra từng đoàn lam quang ào ào tuôn ra. Còn một tay còn lại dùng tới tà áo dài huy động không ngừng một đám bạch ti, liền tiếp kích bắn ra, đem tên thanh niên gắt gao cuốn lấy. Đại hán trong lòng thất kinh, chưa kịp suy nghĩ gì, trên đỉnh đầu lại xuất hiện không gian dao động. Thân hình Hàng Lập chớp động mà xuất hiện ngay trên đỉnh Tiểu Sơn. Ngay lúc đó, hắn lại tiếp tục dùng chân dẫm mạnh xuống một cái. Tiểu Sơn nhất thời hồi quang đại phóng, thể tích cuồng trướng gần 10 trường, ngân sắc phù văn chớp động không ngừng. Oanh một tiếng, đã đem huyết sắc đại thụ ép cho tất tất vỡ vụn, sau đó tiếp tục gào thét rơi xuống. Nhân tộc đại hán thất sắc, không cần đắn đo thêm, mà một tay vừa chuyển, linh quang chợt lóe, trong tay liền có thêm một cái búa nhỏ màu bạc, tiếp theo hóa thành một đoàn ngân quang hướng không trung lao tới. Một thanh âm muộn hưởng phát ra, trong ngân sắc quang hà một thanh búa cán dài to lớn chợt xuất hiện, sau đó chợt lóe lên giống như một đạo lôi điện hùng hổ bổ về phía ngọn Tiểu Sơn. Đồng tử Hàng Lập khẽ co rút, trong lòng bỗng nhiên thúc giục pháp quyết, nguyên tử thần sơn trở nên mơ hồ, rồi nhoáng lên một cái biến mất không thấy. Theo đó, ngọn búa lớn liền bổ vào trong hư không và phốc một tiếng. Hàng Lập cùng với ngọn Tiểu Sơn quỷ dị hiện ra ngay trên đỉnh đầu của đại hán Dương tộc, không chút do dự mà đập xuống. Chương 1736, quần tạo chúng địch. Đại hán sắc mặt đại biến, hắn căn bản không thể nghĩ tới ngọn sơn phong này là có được không gian thần thông. Lúc này tình thế cấp bách mà hét lớn một tiếng, nhất thời toàn bộ cánh hoa của đóa huyết liên ngoại thân đồng loạt thu lại, tầng tầng huyết quang ngưng tụ mà thành một lớp quang tráo dày đặc. Đồng thời hắn khẽ vỗ lên thiên linh cái một nhát, nhất thời một cổ huyết sắc chi khí hóa thành một con cự hổ dựng nành bùa vuốt từ đỉnh đầu hướng về ngọn núi hùng hằng chụp tới một trào. Ngọn hắc sắc sơn phong đang ầm ầm ép xuống, cơ hồ vừa mới tiếp xúc với cự trào lập tức bị ép cho tan thành từng mảnh nhỏ, ngay sau đó áp lên tầng huyết quang bên dưới, đồng thời hôi sắc quang hà cũng cùng lúc ép xuống mà phát ra từng tiếng bang bang vỡ vụn liên tiếp truyền ra. Ngọn sơn phong vừa mới va vào tầng huyết sắc quang tráo, vậy mà chỉ có thể ép cho vỡ 5 tầng đầu tiên. Nhưng ngay sau khi vừa ép tới tầng thứ 6, huyết quang bất chợt lóe lên, miễn cưỡng có thể ngăn trở được thế rơi của nguyên tử thần sơn. Gương mặt đại hán chợt hiện ra vẻ nanh ác, sau đó hắn liền giơ tay lên không trung về phía cự trào phù tới. Chuỗi ngân sắc cự phù chợt xoay tròn, liền hóa thành một đạo lôi điện thô to bổ ngược xuống dưới. Mục tiêu dĩ nhiên là thân hình Hàng Lập đang đứng trên đỉnh ngọn huyết sắc sơn phong. Hàng Lập khóe mắt khẽ nhếch một chút, nhưng căn bản không cố ý tự tránh né. Ngay sau đó không gian phù gần chợt phốc suy một tiếng, một đầu ngân sắc điều tử từ trong hư không bay ra, kích thẳng tới đại phủ. Oanh một tiếng, hai phương vừa mới tiếp xúc thì cây búa lớn liền hiện ra nguyên hình, căn bản không thể nào phá tan ngân sắc hỏa diệm. Nhưng dù cho búa này có vùng vẫy như thế nào thì vẫn không thể nào thoát khỏi tầng ngân sắc hỏa diệm, trong nháy mắt liền bị ngân diệm nuốt trọn. Đại hán trong lòng cả kinh, hắn chưa kịp phản ứng, sau lưng hư không mơ hồ vặn vẹo một trận. Kim thân ba đầu sáu tay quỷ dị hiện ra. Bên trong sau cánh tay của kim thân mơ hồ có một đoạn kim quang quay tròn không ngừng. Đúng là phạm thánh kim thân của Hàng Lộc. Ngay khi vừa xuất hiện, sau cánh tay của kim thân ngay lập tức hướng về phía trước hợp lại. Nhất thời sáu đoạn kim quang tụ lại làm một mà hình thành một đoạn kim sắc toàn phong xoay tròn không ngừng. Cùng lúc đó, hai cái đầu kim thân đồng thời nhắm hai mắt. Ngay sau đó, lượng trùng chủ ngữ bất động từ trong miệng lầm rầm liên tục truyền tới. Ngay lập tức, tiếng sấm bất chợt từ bên trong kim sắc toàn phong lan ra, ẩn ẩn còn có phạm ân chủ ngữ. Sau đó kim sắc toàn phong chợt lóe lên một cái, mà hoa lớn tầm một trường. Động tình lớn như vậy, căn bản là không thể giấu được linh giác của đại hán. Sắc mặt hắn thoáng một cái, liền đại biến. Hắn không cần suy nghĩ, liền hướng về sau người, vùng cánh tay áo. Nhất thời, một đám huyết ti trầm suốt đầy trời hiện ra, đồng loạt hướng về kim thân bắn tới. Thành thế thật là kinh người. Bộ dáng của đám huyết ti này trông có vẻ sắc bén vô cùng, nhưng khi kích lên trên người kim thân, tất cả đều diệt vong trong nháy mắt, căn bản không thể nào thương tổn mảy may tới kim thân. Phản phất kim thân giống như một kim cương cứng rắn vô cùng. Lúc này, từ bên trong kim sắc toàn phong chợt phát ra một cổ hấp lực vô hình vô cùng cường đại, đem dương tộc đại hán gần trong gang tấc quấn vào bên trong. Đại hán kia chỉ cảm thấy không gian buông phí chợt trở nên ngưng trọng, tử chi không thể nào nhúc nhích mảy may. Dương tộc đại hán trong lòng phát lạnh, thốt ra một tiếng, đồng thời trong lòng kêu khổ không thôi. Bất quá, thần niệm hắn vừa động, liền tin tới việc triệu hồi cự nhận đang giằng co với ngân xích trên không trung. Nhưng Hàng Lập nào để cho hắn như ý muốn chứ? Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, ngân sắc xích ảnh chợt như thiên nữ tán hoa, lập tức tản ra khắp nơi, hóa thành từng đoàn ngân quang hướng về cự nhận cuồn cuộn cuộn tới. Hắc sắc cự nhận này ngay cả có được uy năng kinh người, nhưng bản thân nó lại đang nằm trong phạm vi công kích điên cuồng của ngân xích, cũng nhất thời không thể nào ly khai. Lúc này cổ hấp lực không thể ngăn từ đằng sau đại hán bất chợt bạo phát. Sư một tiếng, đại hán chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình liền bị nhiếp vào bên trong đó. Ngay sau đó, một tiếng bạo liệt kinh thiên động địa phát ra, liền đem toàn bộ khí tức của đại hán nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Tiếp theo, tiếng chủ ngữ trong miệng kim thân nhất thời dừng lại. Sau đó kim thân dùng một hướng về phía toàn phong nhẹ nhàng điểm ra một cái. Linh quang chớp động, kim sắc toàn phong trong nháy mắt liền thu nhỏ lại kích thước ban đầu, cuối cùng chợt lóe mà biến thành hư không. Lúc này, cự nhân sau khi mất đi sự khống chế của chủ nhân liền phát ra một tiếng gào thét, đột nhiên huyền hóa ra một đầu hắc sắc giao long, bộ dáng điên cuồng phùng vân thổ vụ, công kích tầng tầng ngân quang của xích ảnh nhằm thoát khốn bỏ chạy. Hàng Lập từ hồi sớm đã đoán trước sẽ như vậy. Hai cánh sau lưng hắn khẽ vỗ một cái, ngay khi thanh âm sấm nổ phát ra, thân hình hắn quỷ dị xuất hiện ngay phía trên ngọn hắc sắc cự nhân. Sau đó hắn lại tiếp tục hé miệng phùng ra một đoàn thanh quang, ẩn ẩn bên trong có bao lấy một tiểu đình màu xanh. Tiếp theo hắn hướng một ngón tay về phía tiểu đình điểm ra một cái. Tiểu đỉnh này chợt bay thẳng lên, bên trong thanh âm vù vù nổi lên liên tục. Vô số thanh ti rậm rạp bắn ra. Sau một cái chớp động, liền thuận nhi tới sát đầu giao long, đem đầu hắc sắc giao long trói chặt như cái bánh tét. Hàng Lập tiếp tục hướng về tiểu đỉnh, nhẹ nhàng vỗ một cái. Một tiếng đường giòn tan vang lên, giao long ngoài thân thanh ti chợt rung, sau đó thanh quang đại phóng, lần nữa đem đầu giao long hoàn nguyên thành cự nhận. Một tay Hàng Lập tiếp tục bắt quyết, đem thanh ti thu cùng cự nhận hút vào bên trong đỉnh. Cuối cùng, tiểu đỉnh khẽ xoay tròn một chút, liền hóa thành một đoàn thanh quang bay vào tay áo của Hàng Lập, không thấy bóng dáng. Sau khi làm xong hết thảy, Hàng Lập đưa ánh mắt về phương hướng khẩu ngân sắc cự phù kia mà nhìn lại. Chỉ thấy cây bùa lớn này, giờ phút này đã sớm bị ngân diệm nung chảy thành một đoàn chất lỏng. Trong chốc lát công phu, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Về phần ba gã nhung tộc, mắt thấy Hàng Lập đánh chết tên đại hán, vẻ mặt ba người lập tức lộ ra vẻ kinh sợ dị thường, cơ hồ đồng thời nhoáng lên mà bỏ rơi đối thủ, quay người biến thành ba đạo đồn quang hướng về đồng khẩu mà bỏ chạy. Bọn họ rất rõ ràng, có thể với một chút thời gian liền chém chết đại hán thì ngay cả bọn họ ba người có thể làm được. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có thể liên thủ với mấy người còn lại thì may ra mới có thể liều mạng đánh một trận. Nhưng Hàng Lập làm sao có thể để cho bọn họ được như ý. Trên mặt hắn sát khí chợt lóe, hai cánh sau lưng khẽ nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo thanh bạch hồ quang, quỷ dị tiến vào hư không, biến mất vô ảnh vô tung. Theo đó kim thân ba đầu sáu tay cũng nhanh chóng biến mất. Về phần hai đạo hư ảnh khôi lỗi cùng oa oa, tự nhiên cũng nhanh chóng đuổi theo. Một lát sau, từ bên ngoài đồng khẩu bỗng nhiên truyền tới tiếng hét thảm của tên thanh niên. Tiếp theo, khí tức của người này đồng thời tiêu thất. Sau đó, theo thanh âm bạo liệt, cùng với tiếng rống giận dữ, tiếng rít xe gió ở bên ngoài đồng quật liền miên vang lên. Sau một lát công phu, thì tiếng hét thảm của lão già cùng mỹ phụ liên tiếp vang lên. Sau đó không còn tiếng động gì. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, ngay chỗ ngã tư phía xa xa của đồng quật, bỗng nhiên truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thanh âm chém giết lần nữa nổi lên. Không biết qua bao lâu sau, tiếng chém giết từ xa dần dần biến mất. Một lát sau, bên trong đồng khẩu có một đạo đồn quang bay thẳng vào. Hàng Lập với một thần sắc khí ngập trời xuất hiện biểu tình không lộ ra chút hỉ nộ ai ố nào. Ánh mắt hắn thoáng đảo qua khắp nơi, sau đó dừng lại ở tầng ngân sắc quang tráo ở trung tâm của quảng trường. Trước đây khi tiến vào mật đồng này, hắn đã đại chiến một trận với những tên nhung tộc còn lại. Với kim thần cùng một loạt thần thông, liền đem ba gã nhung tộc vây khốn trong pháp trận ở ngã tư giết sạch. Kết quả là kinh động tới bốn gã nhung tộc ở bên ngoài cảnh giới. Những bốn tên này đồng dạng bị cửu cung thiên càn phù vây khốn lại. Tự nhiên, Hàng Lập lập tức tiến vào bên trong đó, lại cùng với bốn tên nhung tộc này đại chiến một phen. Kết quả là có thể đoán được. Hắn tuy rằng đã đánh chết được ba tên trong số đó, nhưng đến tên hắc ma nhung tộc cuối cùng lại thừa dịp còn sót lại một hơi thở, liền thi triển một loại đồn thuật quỷ dị tự bào thân thể, rồi hóa thành mười mấy đạo huyết quang xuyên qua cấm chế trốn mất dạng. Tuy rằng hắn đã thoát được một mạng, nhưng thân thể đã bị hủy, nói không chừng sau khi thoát ra khỏi nơi đây cũng sẽ bị mảnh thú nào dễ dàng thôn phệ, cũng không cần quá mức để ý. Hữu hồ hắn căn bản cũng không có nhiều lưu ý tới điểm này, chỉ cần mở ra cấm chế trước mặt, chiếm được lấy bộ phận kim truyền văn công pháp cuối cùng sẽ lập tức ly khai. Bất quá tuy vậy, hắn thật sự không có nắm chắc có thể bài trừ được cấm chế trước mắt, làm cho mười mấy tên nhung tộc thúc thủ vô sách trong một thời gian dài. Hàng Lập hai mắt khẽ nhíu, làm màn chớp động một chút, chậm rãi hướng về phía quan tráo đảo qua một hồi, chỉ thấy cấm chế này thoạt nhìn có chút không bình thường. Mặt ngoài tầng cấm chế này nhìn như ngân quang chói mắt, nhưng nhìn kỹ lại thì tầng quan tráo này vốn có đủ loại phù văn, màu sắc khác nhau, liên tục phiêu động hình thành. Mà tầng quan tráo này cũng dày đặc dị thường, hào quang ngưng mà không tán, giống như được một đám thực vật trong suốt chất chồng dày đặc lên nhau. Bất quá, đám nhung tộc này không thể mạnh mẽ bài trừ cấm chế, không có nghĩa là hắn không thể làm được. Hạng Lập khẽ nhíu mày, đột nhiên từ trong tay áo bắn ra một đạo kiếm quang, chợt lóe lên kích thẳng vào tầng quan tráo trước mặt. Phanh một tiếng giòn tan phát ra, kiếm quang không chút khách khí kích thẳng lên bắn thẳng ra ngoài, căn bản là không làm cho Tần Quan Tráo hư tổn chút nào. Trên mặt Hàn Lập cũng không có vẻ ngoài ý muốn, không nói hai lời, hắn liền mở miệng hướng về Tần Quan Tráo phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Một thanh âm muôn hưởng phát ra, phệ linh thiên hỏa sau khi kích lên trên Tần Quan Tráo, nhưng lại tản sang hai bên, đồng dạng không có chút hiệu quả nào. Bất quá hắn cũng không có dừng tay, trong tay hào quang chợt lóe, một thanh ngân xích chợt hiện, nhoáng một cái liền tuôn ra vô số thước ảnh. Cứ như vậy, Hàn Lập liên tiếp thay đổi nhiều loại thần thông cùng bảo vật, nhưng đổi lại tất cả đều không có tác dụng nào tới Tần Quan Tráo này. Một lúc lâu sau, Hàn Lập bắt đầu do dự một chút, nhưng khi hắn khẽ cắn răng không chút do dự khu động kim thân vận dụng tới huyền thiên tàn nhận, kết quả hắn hoàn toàn mất hy vọng, dùng lực mạnh mẽ mà bài trừ cấm chế này. Tầng ngân sắc quan tráo này tuy rằng không thể ngăn cản huyền thiên chi bảo pháp tắc, nhưng ngay khi bị chạm ra một khe nhỏ thì màn quan tráo này đột nhiên phát ra một tiếng vù vù, ngay sau đó khe nứt nhanh chóng thu lại. Hàn Lập giật mình đánh thót một cái, vội vàng đem công kích thu lại, nhưng như vậy cũng khiến cho pháp lực trong cơ thể hắn phản vệ một phen, thiếu chút nữa thì hao tổn tinh nguyên khí. Kể từ đó, Hàn Lập không dám sử dụng tới phệ kim trùng, mà khoanh chân ngồi xuống nghiên cứu Tần Quan Tráo này. Một phần do vận khí của hắn tốt, bản thân hắn tạo nghệ pháp trận cũng không thấp, cộng thêm lúc trước nghe được từ miệng hai tên nhung tộc trong Bạch Vân cấm chế về nghiệm hàn lệnh, cho nên hắn ở trong động quật đau khổ suy nghĩ một ngày một đêm, tìm ra được vài phần manh mối. Hàn Lập phát ra một tiếng cười vui sướng, thân hình vừa động liền đứng thẳng dậy, sau đó tay áo khẽ rung lên, nhất thời một đoàn kim ngân quang đoàn từ trong bay ra, sau một cái chớp động liền biến thành một cái lệnh bài phong cách cổ xưa huyền phù trong không trung không nhúc nhích. Chương 1737 Đoạt Linh Văn. Mười ngón tay Hàn Lập duỗi ra hướng về phía màn quang tráo, đánh ra một đám pháp quyết đủ loại màu sắc. Bản thân mỗi một đạo sau khi chợt lóe thì đều biến mất, chỉ thấy tầng ngân quang khẽ động một chút. Sau một khoảng thời gian, màn quang tráo bây giờ lại trông giống như một cái chảo được tưới nước nóng. Vô số phù văn sôi trào hiện ra, tự hành xếp thành một hàng theo một quy luật nào, bắt đầu quay tròn. Hàn Lập nhìn chằm chằm không chớp mắt về tầng quang tráo, trong tay pháp quyết không khắc nào ngưng. Đột nhiên hắn quát khẽ một tiếng, tay áo bào lại dương lên. Mười mấy cây trận kỳ bắn ra, sau khi xoay quanh một cái, liền tự sắp thành một trận hình cổ quái bên trên tầng quang tráo. Sau một khắc, từng cây trận kỳ đồng loạt phát ra tiếng vù vù, đồng thời tản mát ra các loại linh quang. Trong miệng quát khẽ một tiếng, một tay hắn hướng không trung, ngưng trọng điểm ra một cái. Nhất thời hào quang bên ngoài đám trận kỳ đại phóng. Linh quang đan vào nhau và hình thành một quang trận vô cùng phức tạp, chuyển động không ngừng. Hàn Lập trong mắt làm màn chợt lóe, một ngón tay hướng về phía nghiệm hàn lệnh trước mặt mà điểm một cái. Nhất thời, lệnh bài này khẽ rung lên mà hóa thành một đạo ngân mang tiến nhập vào bên trong quang trận. Ngay sau đó, quang trận tản mát ra một cột khí tức quỷ dị. Tiếp theo từng trận âm thanh vù vù cùng một đạo kim ngân lượng sắc quang trụ từ bên trong quang trận bắn ra, đánh lên trên tầng quang tráo. Tầng ngân sắc quang tráo nguyên bản không chút sức mẻ, nhưng khi vừa tiếp xúc với quang trụ này liền thử lạp một tiếng mà tan ra như tuyết gặp nắng xuân. Nhưng một lúc lâu sau, màn quang tráo buông phía chợt xuất hiện một tầng phù văn hướng về quang trụ ào ào cuồng tới, khiến cho tốc độ hòa tan của tầng quang tráo có chút đình trệ, thậm chí còn có bộ dáng khôi phục trở lại như lúc ban đầu. Mắt thấy cảnh này, Hàn Lập trên mặt không chút lo lắng giận dữ mà còn làm lên mừng rỡ. Một tay hắn khẽ vỗ một cái lên túi trữ vật, từ trong túi trữ vật chợt phóng hai luồng kim ngân hào quang. Sau khi hào quang tàn ra, liền xuất hiện hai lệnh bài phong cách cổ xưa, không ngờ lại là hai chiếc nghiệm hàn lệnh. Một trong số đó là hắn đã lưu lại trên mình lúc trước, còn có một cái dĩ nhiên là lấy được từ trên đám nhung tộc. Tấm lệnh bài này trông vậy mà không phải trên người đại hán, mà là trên tên nhung tộc đội nón lúc trước. Điều này có đôi chút khiến hắn bất ngờ. Về phần hai tên bị nguyên tử thần sơn thu vào bên trong, toàn bộ đồ vật bên trong túi trữ vật đều bị hắn thu lấy toàn bộ, sau đó là dùng tới phệ linh thiên hỏa thôn phệ hoàn toàn. Hiện giờ hai tấm nghiệm hàn lệnh này đồng loạt được lấy ra, Hàng Lập bắn ra một chỉ, hai tấm lệnh bài đồng dạng bay lên, tiến nhập vào bên trong quan trận. Quan trận tức thì rung chuyển một trận kịch liệt, ầm ầm. Quang trụ từ quan trận phun ra, ngay sau đó chợt phình to gấp 3 lần so với ban đầu. Tầng quan tráo bên dưới, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng ngăn trở được đôi chút, nhưng dưới uy lực của quan trụ lúc này thì căn bản là không thể ngăn trở được bao lâu. Sau khoảng thời gian tầm một chén trà nhỏ, tầng quan tráo dưới ánh mắt nóng rực của Hàng Lập chợt oanh một tiếng kinh thiên động địa, tiểu thất không thể bóng dáng. Hàng Lập mừng rỡ, một tay bấm quyết hướng về quan trận trên không đánh ra một đạo pháp quyết. Một thanh âm muộn hưởng phát ra, quan trận một chút liền tán loạn một lần, biến trở về hình thái mười mấy cây trận kỳ cùng ba miếng lệnh bài. Tay áo hắn hướng lên không trung phất một cái, một cổ thanh hà cuộn ra, nháy mắt đem toàn bộ trận kỳ cùng lệnh bài cuốn vào trong tay áo. Ánh mắt Hàng Lập xoay chuyển một chút, hướng về thạch bích phía trên quảng trường, chỉ thấy toàn bộ kim sắc linh văn giờ phút này đã rõ ràng. Ngay cả trong lòng hắn luôn tình như nước, lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Không biết qua bao lâu, một đạo thanh hồng từ bên trong hạp cốc bắn thẳng lên trời. Sau khi xoay quanh một cái, liền thải ra một ngọn hắc sắc tiểu sơn. Ngọn tiểu sơn này khẽ nhoáng lên một cái, liền hóa thành một ngọn sơn phong tầm trăm trường. Sau đó hướng xuống miệng hạp cốc, ầm ầm rơi xuống. Sau mấy tiếng nổ rung chuyển trời đất, cả tòa hạp cốc bị ngọn sơn phong liền sụp xuống hơn 10 trường. Xem ra hạp cốc này đã hoàn toàn bị phá hủy. Từ bên trong thanh quang chợt hiện ra thân hình Hàng Lập. Hắn thản nhiên nhìn về hạp cốc, một tay nhìn như tùy ý hướng xuống dưới trào một cái. Ngọn sơn phong liền vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó hóa thành thu nhỏ lại thành một đạo ô quang bay vào trong ống tay áo Hàng Lập, biến mất không thể bóng dáng. Độn quang tái khởi, hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Một ngày sau, tại một hồ nước rộng mênh mông, một lão già cùng một nữ tử đang ở trên một tòa núi xanh biếc đều tự nhắm mắt dưỡng thần. Hai người thần sắc trầm trọng, ngoài thân linh quang chớp động không thôi. Ngoài thân có một đoạn bạch khí nhẹ nhẹ xoay tròn. Bỗng nhiên nữ tử khẽ động, bạch khí phụ cận một chút tán loạn. Cơ hồ trong lúc nhất thời, lão già ngoài thân linh quang chợt tắt, thần sắc khẽ biến mà mở to đôi mắt. Hai người tự nhiên là Tư Lão cùng Nguyệt Tiên Tử. Có người tới, chẳng lẽ là Hàng đạo hữu? Nữ tử khẽ thì thào một tiếng, bộ dáng không quá tin. Có thể chứ, nhưng mà Hàng đạo hữu mới rời đi chưa tới 2 ngày. Cho dù có đại thần thông thì cũng không thể nào dễ dàng đắc thủ như vậy. Dù sao bên kia cũng có hơn 10 tên nhung tộc cùng dài tồn tại với chúng ta. Lão già cũng có chút khó tin. Người tới khó có thể nói rõ là ai. Bất quá nếu như không phải là Hàng đạo hữu, chúng ta sẽ biết ngay thôi. Nguyệt Tiên Tử tinh quang trong mắt chợt lóe, liền giơ một tay, một tấm vải màu trắng nhất thời bay ra, hóa thành một tầng bạch sắc quang mạc hướng lên trên người phủ xuống. Trong phút chốc, thân hình nữ tử cùng tầng quang mạc đồng thời biến mất không thấy. Lão già bên kia cũng gật gật đầu, một tay vừa chuyển liền xuất hiện thêm một cây phiên kỳ thanh quang mênh mông. Thành quang nhoáng lên một cái, bao lấy toàn thân lão già, sau đó liền biến thành hư ảo. Cứ như vậy, ngọn núi thoáng cái đã không còn bóng người. Một lát công phu sau, từ phía chân trời, linh quang chợt lóe. Một đạo thanh hồng xuất hiện ngay trong tầm mắt mà bay thẳng tới chỗ núi này. Sau khi tới ngọn núi, đạo thanh hồng liền hạ xuống phía dưới mặt đất, độn quang chợt tắt, hiện ra thân hình Hàng Lập. Trong mắt Hàng Lập làm màn chớp động, liền hướng buông phía, đảo qua một cái. Sau đó nở ra một nụ cười. Hai vị đạo hữu, tại hạ đã lấy được pháp quyết trở về, còn không mau hiện thân đi. Quả nhiên là Hàng huynh, cùng hỷ Hàng đạo hữu. Thanh âm kinh hỷ của Nguyệt Tiên Tử cùng lão già đồng thời vang lên. Tiếp theo thanh bạch hào quang chớp động một cái, thân ảnh hai người nhất thời xuất hiện ngay gần bên cùng với vẻ mặt kinh hỷ không thể nào giấu được. Hàng huynh à, người thật sự đã đem toàn bộ pháp quyết luyện thần thuật đạt được hay sao? Nữ tử có chút không tin tưởng, thanh âm có chút hồ nghi. Điều này là tự nhiên thôi. Đạo hữu nếu không tin thì có thể tận mắt nhìn thử một lần, sẽ rõ ràng thôi. Hàng Lập mỉm cười, giơ tay lên ném một khối ngọc dạng màu xanh về phía nữ tử. Nguyệt Tiên Tử ngẩn ra nhưng vẫn có chút không tự chủ, khoác tay nhíp lấy ngọc dạng vào trong tay. Đôi mắt đẹp hiện ra vẻ chần chờ. Nữ tử này thật không nghĩ tới, Hàn Lộc không ngờ lại dễ dàng đem pháp quyết giao cho nàng, mà Tư Lão một bên bộ dáng cũng giống như vậy. Trong khi đó, Hàn Lộc đối với sự kinh ngạc của hai người coi như không thấy, khóe miệng vẫn đang cười không nói. Tiểu muội không khách khí. Nguyệt Thiên Tử hít một hơi thật sâu, trấn định tinh thần, lại liền dùng thần niệm đảo qua ngọc giản trong tay, xác định không có cấm chế, liền đem vẻ mặt ngạc nhiên thu lại, không hề nghĩ ngợi nhiều, liền đưa ngọc giản lên trên trán, bắt đầu kiểm tra cẩn thận nội dung bên trong. Trước đây nữ tử này từng nhắc tới bản thân có hiểu biết đôi chút về Kim Triền Văn, hẳn không là giả dối. Một lát công phu sau, nữ tử thần sắc bắt đầu có chút biến hóa, vẻ mặt cân nhắc dần dần chuyển sang vui mừng. Nhưng ước chừng một chén trà nhỏ công phu sau, vẻ mặt nữ tử bắt đầu dần dần trở nên ngưng trọng, cuối cùng có chút kinh nghi bất định. Tư Lão thấy biểu tình của nữ tử như vậy, khẽ vần về chòm râu, ánh mắt không khỏi chớp động vài cái. Nhẹ thở ra một hơi, nữ tử liền đem thu lại vào trong tay, sau đó hướng lão già cùng Hàn Lập cười khổ một tiếng. Nguyệt đạo hữu, chẳng lẽ công pháp có gì không ổn hay sao? Chẳng lẽ trên đó không phải là luyện thần thuật? Tư Lão nhìn không được, liền hỏi. Pháp quyết là thật, đúng là Thiên Kim Triền Văn công pháp luyện thần thuật. Chỉ là tiểu muội có xem qua một chút, lại phát hiện ra điều kiện tu luyện hà khắc vô cùng. Đối với đa số người ở linh giới, căn bản là không có bao nhiêu người có thể luyện được. Điều này cũng khó trách, công pháp này nguyên bản là tiên giới bí thuật, có chút không thích hợp thì cũng là bình thường. Bất quá trong này chỉ ghi lại nửa đầu của công pháp, có lẽ phần sau sẽ có ghi cách khắc phục. Nguyệt Tiên Tử nhìn Hàn Lập một cái, thầm ý sâu sắc, chậm rãi nói. Tư Lão nghe vậy, trên mặt hơi đổi một chút, không khỏi hướng về Hàn Lập nhìn một cái. Hàn Lập không khỏi nhíu mày, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ thản nhiên. Không sai, ngọc giản này đích xác chỉ có một phần pháp quyết. Hai vị đạo hữu đem Kim Triền Văn truyền thụ lại cho Hàn Mộ. Hàn Mộ tự nhiên sẽ đưa phần còn lại cho nhị vị đạo hữu. Tử huynh, Nguyệt Tiên Tử, thấy thế nào? Điều này là đương nhiên. Lão Phu cùng Nguyệt Tiên Tử, nguyên bản đã đáp ứng việc này từ trước, giờ lấy đó làm trao đổi. Bất quá Kim Triền Văn thần ảo dị thường, lại chỉ có thể truyền miệng mà thôi, chỉ sợ sẽ tiêu phí không ít thời gian. Tư Lão cười to một tiếng, đáp ứng. Nếu như Hàn huynh đã đem pháp quyết thu hồi, tiểu muội sẽ tuân thủ thủ ước. Bất quá nơi này cách mật đồng không quá xa, hay là chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh khác, đem linh văn truyền thụ lại cho Hàn huynh. Nguyệt Tiên Tử nghe xong Hàn Lập nói, thản nhiên nói. Nguyệt Tiên Tử nói có lý, chúng ta lập tức khởi hành đi. Hàn Lập nở nụ cười, gật đầu nói. Vì vậy ba người sau khi thương lượng vài câu cùng nhau, hóa thành ba đạo kinh hồng, hướng về chân trời, phá không bay đi. Ngay khi đám người Hàn Lập vừa rời khỏi hai đạo, năm ngày sau tại một chỗ hạp cốc xa xa, lại xuất hiện hơn 10 tên nhung tộc, toàn thân phủ một lớp lông rậm rạp. Cầm đầu đội ngũ này là một nhân diện lão già đang nhìn về phía vốn là hạp cốc, khuôn mặt âm trầm như nước. Trong khi đó ba người Hàn Lập lại đang ở trong một đại sảnh của một tòa đồng phủ, tạm thời bên trong một ngọn núi cách đấy không biết bao nhiêu vạn dặm. Ba người phân biệt khoanh chân ngồi tại chỗ, nhờ vào thần thức viễn siêu đồng giai của Hàn Lập, hắn cùng hai người kia dùng hết một ngày một đêm luận phiên mới hoàn thành việc truyền thụ linh văn. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian sau, hắn đã đem toàn bộ hiểu biết của hai người về Kim Triền Văn nắm giữ hoàn toàn. Ngày sau đó, Hàn Lộc cũng tự giác giao ra phần pháp quyết luyện thần thuật còn lại cho hai người. Dĩ nhiên Tư Lão cùng Nguyệt Tiên Tử đều mừng rỡ không thôi. Ngay lập tức, cả hai đều tự phục chế lại cho mình một bàn. Lúc này hắn mới cáo từ rời đi. Hiện tại, thời gian nghiệm hạn giới đóng cửa còn khoảng thời gian không lâu, bọn hắn tự nhiên bắt đầu tìm một nơi bí ẩn, tìm tu trùng kích bên cạnh. Kết thúc phần 332. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.